Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 215, câu đố sinh tử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây hắn còn có thể mắng vài câu để ngăn cản, nhưng hiện nay bởi vì đã thổ lộ qua, nên hắn liền vẫn không được tự nhiên mà giận dỗi như thế. Đoá Đoá cảm thấy một luồng khí nóng nhẹ nhàng từ tay Hoàng Phủ Giật đặt trên lưng nàng truyền ra, đến khi truyền vào tận trong xương của nàng, thì chút sợ hãi lúc đầu của nàng giống như đã bị khí nóng ép đi hết vậy. Ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, Đoá Đoá vô cùng chấn định đi tới bên giường băng. Nhìn thế nào cũng nhìn không ra cái gì, nhớ lại bọn phá điều phải bay tới trước mặt thì nàng mới có thể nhìn ra hình người, nên nàng cúi người xuống, lấy can đảm áp sát gần Thiết Lạc. Những người khác ở đây đều ngừng thở, chỉ sợ bây giờ mà phát ra tiếng sẽ làm nàng sợ. Bản thân Đoá Đoá cũng rất cẩn thận, từ từ khom người sát lại gần Thiết Lạc. Khi còn cách mặt Thiết Lạc khoảng 3 nắm tay, nàng cứng đờ. Ta sợ, ta, Đoá Đoá phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ngay tại thời điểm nàng nói ra chữ thứ nhất, Thiết Lạc đang nằm trên giường băng đột nhiên ngồi dậy. Hoàng Phủ Giật nhanh tay nhanh mắt vẫn luôn chú ý đến Đoá Đoá, một tay kéo nàng ra phía sau, mới không làm Thiết Lạc đột nhiên ngồi dậy đụng vào người nàng. Bọn người Cửu Vương gia cũng cứng đờ, sau lưng dâng lên khí lạnh nhìn Thiết Lạc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như cũ. Hoàng Phủ Giật cũng không nhìn Thiết Lạc thêm nữa, ôm lấy Đoá Đoá sau đó trực tiếp đưa nàng ra khỏi phòng, ôm chặt nàng dịu dàng vỗ về. Đoá Đoá sợ quá, nắm chặt vạt áo hắn oa oa khóc lớn. Xác hết sống lại, hu hu hu, còn thiếu chút nữa đã đụng lên người nàng. Đoá Đoá khóc quá nửa ngày mới ngừng lại, thút thít nghẹn ngào ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phủ Giật. Thật đáng sợ quá, Hoàng Phủ Giật đau lòng lại tự trách lấy khăn lụa ra lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Có ta ở đây mà ta sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại đến nàng. Đoá Đoá vô cùng tin tưởng tựa vào trong lòng hắn. Nếu không có hắn ở đây, tâm tình của nàng mới sẽ không mau ổn định lại như thế đâu, nói không chừng đã trực tiếp bị hù chết rồi. Một người hai chim trong phòng cũng đã đi ra, Cửu Vương ra lên tiếng. Thiết Lạc quả thật là đã chết, nhưng vừa nãy hắn rõ ràng đã ngồi dậy. Đoá Đoá tựa vào trong lòng Hoàng Phủ Giật dầu dĩ nói. Hu hu, nghĩ lại liền cảm thấy sợ hãi, Đoá Đoá lại rụt lui vào trong lòng Hoàng Phủ Giật. Hoàng Phủ Giật siết chặt cánh tay, nhíu mày hỏi Cửu Vương ra. Hắn không động đậy nữa sao? Cách chương.